Vương tử kỵ sĩ, chương 27, lần đầu giúp Ngô Tiểu Công khẩu giao. Góc truyện audio.com, edit, đồng beta, đậu, lần đầu tiên Ngô Thắng Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Huấn Chi, sau khi giật mình liền cảm thấy cậu thật đáng yêu. Nhìn Dương Quân ăn quả đắng nhăn mặt không cam lòng ngồi ở phía trên, hắn thấy bản thân sắp nhịn cười đến mức khóe miệng co quắp. Người khác chỉ thấy được Dương Huấn Chi lạnh lùng không dễ ở chung, nhưng hắn cảm nhận được mình đối với em ấy tuyệt đối không giống như vậy. Tuy rằng trong mắt người ngoài thái độ của Dương Huấn Chi đối với hắn chưa từng thay đổi, cũng không hiểu tại sao hắn lại cùng tên Băng Sơn là cậu trở thành bằng hữu, nhưng Ngô Thắng Vũ biết, ở nơi người khác không nhìn thấy, người này tình nguyện phơi bày hết thảy những mặt khác với hắn. Tuy hắn ban đầu chỉ muốn kéo chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của cậu xuống chơi. Thế nhưng sau khi đạt được mục đích chẳng những không khiến hắn mất đi lòng hiếu kỳ, trái lại càng gợi lên sự hăng hái của hắn, bởi vì người tên Dương Huấn Chi này, luôn luôn mang đến cho hắn kinh hỉ bất ngờ. Giống như hiện tại, ở nơi còn rất nhiều người, tao hóa này lại phát tình. Cho dù là chính hắn tối hôm qua gọi điện muốn cậu hôm nay nhất định phải mặc quần lót mà hắn đưa đi du lịch mùa thu, kết quả vì xe sóc này, những hạt châu to nhỏ không đồng đều kích thích hạ thể cậu. Dù cậu đã cố nhịn vẫn thoát ra mấy tiếng rên gì không thể kìm chế. Tính lực cực nhạy của Ngô Thắng Vũ nghe thấy liền cứng, dằn vặt hắn cũng không kém. Tuy có chút giống gậy ông đập lưng ông, nhưng nhìn thấy bộ dáng nhẫn nhịn của cậu, vành tai đỏ ửng, tâm tình của hắn lại khoan khoái hẳn. Không biết tao hóa này đi học đã mang sex toy bao nhiêu lần, bộ dáng mặt không đổi sắc nghiêm túc nghe giảng, điểm kiểm tra vẫn đứng đầu qua các học kỳ khiến hắn có chút bội phục. Không biết hai loại tính cách cùng khí chất trái ngược này sao lại có thể dung hợp trong một cơ thể, không hề khiến người khác chán ghét, có lẽ là bởi vì cậu ấy lớn lên dễ nhìn chăng? Ngô Thắng Vũ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Dương Huấn Chi quả thực rất tuấn tú, bề ngoài thanh lãnh cấm dục, da rẻ rất trắng lại không hề có lông. Cảm nhận được ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, Dương Huấn Chi ngồi không yên. Bình thường mặc thứ này đã khó chịu, nay còn ngồi trên xe tiểu huyệt đã bị khai phá không còn giống như trước đây, chỉ chút kích thích từ bên ngoài liền động tình. Bây giờ sâu trong tao huyệt đói khát muốn được côn TST vừa to vừa dài kia của Ngô Thắng Vũ đâm vào, hung hăng đỉnh đến tử cung thì mới thấy thỏa mãn. Dương Huấn Chi vô lực dựa vào băng ghế, nhắm mắt lại để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Nơi này là xe của trường, các bạn trong lớp vẫn còn ngồi ở đó. Có muốn hay không? Thanh âm trầm thấp của Ngô Thắng Vũ đánh vào màng tai yếu ớt của đối phương, khiến cậu giật mình. Mở mắt nhìn người đã tiến lại gần, tim cậu lần thứ hai hẫng một nhịp. Nam sinh này hiện tại đang cười nụ cười không rõ ý nghĩa nhưng lại đầy hàm xúc. Dương Huấn Chi quả thực yêu chết bộ dáng này của hắn, tao thủy phía dưới cũng tiếp tục chảy ra. Bạn học Ngô Thắng Vũ, chúng ta đang ở trên xe. Bạn học Ngô Thắng Vũ là cái quái gì? Trong lòng hắn như nở hoa, tao hóa này rõ ràng này rất muốn, lại còn giả vờ. Trực tiếp cầm lấy tay của Dương Huấn Chi đặt ở nơi bản thân đã cương. Yên tâm, lưng ghế rất cao, cho dù có quay đầu lại bọn họ cũng sẽ không nhìn thấy gì, hơn nữa hiện tại cũng sẽ không có ai không có chuyện gì lại. Góc truyện audio.com, quay xuống nhìn chúng ta đâu? Em không muốn, gậy bổng của chồng em lại rất muốn. Cậu chừng tên vô liêm sỉ này một cái, nhưng cũng không rút tay về, mặc hắn lôi kéo toàn tâm toàn ý sờ cái bọc lớn kia, cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh, cho tới bây giờ cậu ở nơi công cộng. Có phải là rất kích thích? Ngô Thắng Vũ cắn vào vành tai của Dương Huấn Chi rồi nhả ra tay chạm vào nơi riêng tư của cậu. Anh biết tiểu tao hóa em thích ở nơi công cộng bị người làm, mỗi lần căng thẳng đều sẽ kích động đi em thủy chảy ròng ròng. Cậu bị xoa nắn một lúc liền thoải mái đến cả người đều mềm nhũn, nhưng chỉ sờ sờ nơi đó đối với cậu mà nói đương nhiên là không đủ, hắn lại giống như biết cậu nghĩ gì, quần mà hắn mặc hôm nay chỉ cần kéo phép mơ tuya là có thể chạm tới thịt heo bổng bị trói buộc đã lâu, cho nên rất nhanh Dương Huấn Chi liền nhìn thấy tính cụ sinh cơ bừng bừng kia. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy côn TST của hắn, cậu liền khát khao nuốt mấy ngụm nước miếng, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội liếm thịt gậy bổng đã khiến cậu dục tiên dục tử, cảm giác trống rỗng vẫn luôn không có được lấp kín. Ánh mắt của em thật háo sắc đó bảo bối. Thanh âm tràn đầy tư tính của Ngô Thắng Vũ không những không kéo được lý trí của Dương Huấn Chi quay trở về, trái lại khiến cậu càng trầm luân. Liếc nhìn những bạn hàng trên đều thiêu thiêu ngủ, Dương Huấn Chi trực tiếp cúi người xuống ngậm lấy đại quy đầu. Phác, không nghĩ tới cậu đột nhiên lại ăn nơi đó của hắn, Ngô Thắng Vũ lần thứ hai bị kinh hãi nhưng cũng kích động mà càng trướng càng thô. Tao hóa, Dương Huấn Chi chỉ dương mắt nhìn Ngô Thắng Vũ một chút rồi thè lưỡi liếm từ quy đầu đến trụ căn. Sau đó lại ve vãn khắp trụ thịt, nỗ lực không phát ra tiếng động, sợ những bạn học khác phát hiện, cũng tiếp tục chăm sóc đại dương VT mình yêu thích đã lâu. Dương Huấn Chi không biết chỉ một ánh mắt của cậu đã câu luôn hồn của Ngô Thắng Vũ đi, hắn biết tao hóa này một khi phát tình thì lá gan so với hắn đã nghĩ còn lớn hơn, nếu không thì lần trước ở trong lớp cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng biết Dương Huấn Chi động dục cũng là vì hắn. Nhìn gương mặt trắng nõn của cậu chôn giữa hai chân mình, ra sức liếm láp bảo bối của hắn, Ngô Thắng Vũ quả thực sảng khoái từ đỉnh đầu cho tới từng ngón chân. Tuy rằng đã muốn làm chuyện này từ rất lâu nhưng cậu không hề thực hành nên kỹ xảo rất trúc chắc, liếm liếm mấy lần đều không vừa ý liền trực tiếp ngậm toàn bộ vào, nhưng côn TST này thực sự quá dài cũng quá lớn cũng không ngậm được bao nhiêu, phần thân không được an ủi làm cậu không có cách nào khác đành dùng tay nắm chặt ve vuốt, mùi xạ hương dễ ngửi ở nơi đó khiến thân thể cậu nóng lên, nhịn không được mà há to miệng cố gắng ngậm côn TST đến sâu nhất. Dẫu có muốn nhưng bản thân không hề có kinh nghiệm lập tức bị nghẹn phun vật trong miệng ra bắt đầu ho, tròng mắt vương hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ oan ức khiến xương cốt của Ngô Thắng Vũ cũng muốn tan. Em bị ngốc sao, vội vã như vậy làm gì? Ngô Thắng Vũ ở bên tai Dương Huấn Chi vừa nói, vừa buồn cười giúp cậu thuận khí, hắn cũng không phát hiện ẩn trong ngữ khí cùng động tác của hắn tất cả đều là sủng nịch. Mấy người trong lớp bởi vì nghe thấy tiếng ho mà quay đầu lại nhìn một chút nhưng cũng không thấy chuyện gì, tiếp tục gục xuống ngủ. Cách chương.